Kẻ tám lạng gặp người nửa cân. Chương 7, góc truyện audio.com. Bắt đầu ngày mới, hôm nay là buổi thi đầu tiên của ấp. Cô mặc một bộ váy trễ vai màu trắng, chân mang đôi giày cao gót đế vuông độ cao đổi giày khoảng tầm 7cm. Mới trưa nay cô chưa từng một lần mang loại giày này nên bản thân có chút lạ lẫm. Vừa đi trên hành lang vừa đọc sơ qua tư liệu cuộc thi, vì chưa quen với loại giày này nên thỉnh thoảng bước đi có chút lệch lạc. Lại khó chịu ở đâu à, vừa nghe thấy giọng nói kia Y Nhiên lập tức dừng chân lại. Ngước lên nhìn người con trai phía trước, gương mặt cô bắt đầu ửng hồng. Không phải lúc nào ở trước mặt anh cũng gặp phải rắc rối. Có thật là lần này không gặp rắc rối? Anh nhìn xuống chân cô rồi lại nhìn lên mặt cô hỏi. Ơn nghĩa của anh tôi chả không nổi. Nói rồi cô vội vã đi. Còn ở lại thì cô càng khó xử. Tay cô bị ca kéo lại, cả người vì thế mà lùi về sau mấy bước. Ca giữ chặt tay cô vì sợ nếu anh buông thì đối phương sẽ tận dụng cơ hội để chạy thoát. Tay còn lại cho vào túi áo lấy ra vài miếng băng keo cá nhân. Khuỵu gối xuống cởi dây giày cô ra. Làm trò gì vậy? Cô khom người nhìn anh hỏi. Không thèm trả lời, anh tháo băng ra dán vào sau chân cô rồi cài lại dây giày. Tương tự như vậy với chân kia, khi hoàn tất anh mới chịu đứng dậy nhìn về người đối diện. Dán như vậy thì sẽ không bị đau phần chân. Nói rồi quay người bước đi. Lại chịu ơn anh sao? Cô vội hỏi, ca dừng chân lại, cô nhóc này lúc nào cũng đề cập việc ơn nghĩa ở đây vậy. Vậy thì cố gắng trả ơn cho tôi. Nói rồi lại tiếp tục bước đi. Lưu manh, cô chỉ dám mắng trong suy nghĩ. Nghĩ đến hành động vừa rồi liền bất giác nhìn xuống chân. Khi này phần chân sau của cô có chút đau đớn nhưng khi đã được anh dán băng keo vào thì hầu như không còn cảm thấy đau nữa. Đi vào bên trong cuộc thi, thí sinh đã đến đầy đủ. Tổng cộng có 130 người tham gia nhưng đến đầy đủ cũng chỉ có 121 người và số người còn lại đã bỏ cuộc. Tôi là Tạ Y Nhiên, người sẽ thay ban tổ chức để phổ biến biến luật lệ và hình thức thi. Có một điều luật duy nhất trong cuộc thi này đó là tự lực cánh sinh. Hình thức thi chỉ có 2 vòng duy nhất, vòng đầu tiên là làm bài trên giấy, các bạn có được 90 phút để trả lời câu hỏi và trình bày sơ lược về sản phẩm công nghệ kỹ thuật của mình. Vòng 2 sẽ bắt đầu sau 3 ngày để các bạn có thể hoàn thiện hơn sản phẩm để dự thi và chuẩn bị thật tốt cho phần thuyết trình của mình. Và các bạn có 60 phút cho phần thuyết trình. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thi tốt. Nở một nụ cười nhằm động viên tinh thần, cô nhấn nút khởi động thời gian trên màn hình lớn. Các cộng tác bắt đầu phát giấy thi cùng với giấy làm bài cho thí sinh. Phát xong tất thảy và cuộc thi bắt đầu. Cách chương.